Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1375, người kia, là ai? Hạ Tiên cung tiếng thở dài, quanh quẩn tại cô tịch thời quang bên trong, tại cái này cổ lão trong miếu thờ, chỉ có cái kia tiểu hồ điệp có thể nghe được, chỉ là giờ phút này nàng cũng không hiểu, tiếng thở dài này ẩn chứa ý gì. Nàng vẫn là đang chấp nhất sư tôn của mình, vì sao luôn nói đầu óc mình ngốc, vì sao phải giúp cái tên mình chán ghét kia, mà không có chú ý tới. Trong mắt sư tôn có một tia kiên quyết, thoáng qua rồi biến mất. Hứa Thanh cũng chưa từng nghe thấy tiếng thở dài này, giờ phút này ở Minh Viêm bế quan chi địa hắn, bên trong tâm thần, ngóng nhìn thức hải phiêu tán những bổ công anh kia. Trầm mặc vài hơi sau, trong lòng hắn quyết đoán, bát cực, Hứa Thanh thì thào, thần niệm bỗng nhiên khuếch tán, dung nhập vào trong bồ công anh. Trong nháy mắt, Hứa Thanh tâm thần nổ vang, tựa như âm thanh thiên địa sơ khai nổ tung trong linh hồn hắn. Tiếng vang này, đánh vỡ thời gian, hình thành chỉ dẫn, dẫn dắt hồn Hứa Thanh. Tiến vào hắn trước đây đi qua hậu thổ tiên nguyên chi địa. Kia là một mảnh tràn đầy huyết nhục chi bùn vô tận hư vô. Trên thịt bùn, sinh trưởng vẫn là gốc bồ công anh khổng lồ kia. Vô số ấn ký khắc ở trên cành cây. Mỗi một cái đều tản mát ra kinh khủng kinh người chi uy. Sau khi hội tụ cùng một chỗ, khiến cho châu bồ công anh này thần dị tuyệt luân, độc nhất vô nhị. Mà phía dưới vì nó cung cấp dinh dưỡng thịt vụt, là vô số thần linh chai thể biến thành, vì bồ công anh, cung cấp vĩnh hằng chỉ lực. Đồng thời, những thần linh này thần hồn, cũng bị hạn chế ở chỗ này, bị cưỡng chế quỳ lại, trong miệng phát ra thê lương mà khủng bố kêu rên. Thần bọn hắn thần âm, có thể càng tốt xúc tiến bồ công anh vận chuyển. Đây chính là tiên nguyên chi địa. Do năm đó chín đại hạ tiên cùng nhau sáng tạo, mai táng một tòa thần giới, tạo thành tiên nguyên, mặc dù đã từng tới một lần, nhưng lần thứ hai tiến vào nơi này, nội tâm Hứa Thanh vẫn gợn sóng, ánh mắt dừng ở trên bồ công anh, nó đang nở rộ, tản ra vô số hạt giống lông xù, không ngừng phiêu tán, càng ngày càng xa, đồng thời cũng đang trở về. Dung nhập vào trong bồ công anh, bị nó hấp thu, chuyển hóa, tiến tới lại tản ra, hình thành vòng tuần hoàn. Ngắm nhìn những thứ này, thần niệm của Hứa Thanh trong nháy mắt, dung nhập vào bên trong. Ở nơi đó, ngàn vạn thần niệm của hắn ầm ầm tản ra, thành 10 vạn trăm vạn thậm chí ngàn vạn tia, đi theo tất cả hạt giống, bao trùm hư vô, bao trùm tinh không. Bao trùm tất cả truyền thừa, vô số đạo pháp, ở trước mắt hắn hiện lên, vô số thân ảnh mơ hồ, ở trong cảm giác của hắn đi ra, bọn hắn đang diễn luyện, tại tu hành, thời gian ở chỗ này, tựa hồ mất đi tác dụng, không gian ở chỗ này, cũng mất đi tiêu ký, duy nhất tồn tại, chính là ghi chép truyền thừa vô biên vô hạn kia. Liền tốt tựa như một cái hạo hãn thư viện, ngắm nhìn những thứ này, cảm nhận tất cả, Hứa Thanh trong linh hồn, mặc niệm hai chữ bát cực, cơ hồ tại này thần niệm truyền ra trong nháy mắt, tiên nguyên chi địa bên trong, cái này vô biên vô hạn truyền thừa, đột nhiên mơ hồ, chỉ có ba đoàn hạt giống, tại chỗ cực sâu, chậm rãi hiện ra. Đây là hình ảnh truyền thừa tam đạo bát cực. Thời gian của ngươi chỉ đủ cảm ngộ hai đoàn. Lựa chọn như thế nào? Ta không thể giúp ngươi. Hứa Thanh nhìn về phía ba đoàn hạt giống này. Thanh âm tang thương của cung chủ hạ tiên cung quanh quẩn bên trong tiên nguyên chi địa. Hứa Thanh trầm mặc, ánh mắt rơi xuống. Đoàn thứ nhất, mơ hồ có thể thấy được chỉ có một đạo thân ảnh. Giống như đang đả tọa cảm ngộ. Đoàn thứ hai là hai đạo thân ảnh, lẫn nhau nhìn nhau, nhưng bộ dáng mơ hồ. Về phần đoàn thứ ba thì là ba đạo thân ảnh, tựa như đang truyền thừa. Cơ hội, chỉ có 2 lần, lựa chọn. Hứa Thanh quét qua toàn bộ ánh mắt đầu tiên tập trung vào đoàn thứ hai. Thần sắc quyết đoán, sở dĩ lựa chọn đoàn thứ hai là bởi vì hắn mơ hồ phát hiện 2 đạo thân ảnh trong đoàn thứ hai này. Mặc dù mơ hồ, nhưng trong lúc mơ hồ tựa hồ có một chút đồng nguyên chi ý. Phân thân cùng bản tôn, Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, một bước dưới, đem chính mình thần niệm tràn vào đoàn thứ hai bổ công anh hạt giống bên trong. Tiếp theo một cái chớp mắt, thiên địa oanh minh, một màn bị ghi lại ở hậu thổ trong lịch sử hình ảnh. Chiếu vào đến Hứa Thanh trong mắt, trong hình ảnh là một mảnh đại lục xa lạ. Trong mắt Hứa Thanh, đại lục này cùng vọng cổ không cách nào so sánh, nhưng cũng có một chút đặc điểm. Bên dưới, phong ấn rất nhiều mãnh thú, tựa như lợi dụng những mãnh thú này trở thành động lực vận chuyển của phiến đại lục này. Mà được Hứa Thanh chú ý trọng điểm là một tòa hành cung trên mảnh đại lục này, nơi đó màn trời tựa như cùng bát phương cắt đứt, độc lập ra, ban đêm cùng ban ngày đang luân phiên lẫn nhau. Lúc Hứa Thanh nhìn xuống, một tiếng ngâm khẽ từ trong hành cung truyền ra, thanh âm này không tầm thường, chấn nát thiên địa, khiến từng phù văn lóe ra, sinh ra. Hứa Thanh hai mắt ngưng tụ, nhìn ra những phù văn kia đều ẩn chứa bản nguyên chi lực, là cấm chế. Hứa Thanh thì thào, nổi lên hứng thú, muốn đi xem người tu hành trong hành cung, nhưng lại bị ngăn trở. Ngăn cản không phải đối phương, mà là sức mạnh của bồ công anh. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, hiểu được mình chỉ là một người đứng xem, chỉ có thể nhìn vào hình ảnh trong mắt, không thể xuyên thấu. Cứ như vậy, thời gian chậm rãi trôi qua, cấm chế phủ văn xuất hiện trên màn trời hành cung càng ngày càng nhiều, nhưng có dấu hiệu bất ổn, bắt đầu tan rã. Mà đúng lúc này, một tiếng thét dài kinh thiên từ hành cung truyền ra. Ngay sau đó, 5 đạo cầu vồng theo âm thanh cùng nhau tại hành cung vọt lên. Mặc dù Hứa Thanh nhìn vẫn mơ hồ, nhưng thời khắc 5 thân ảnh này hiện thân, hắn lập tức cảm nhận được trong đó ẩn chứa ngũ hành chi lực, đó là kim mộc thủy hỏa thổ. Hứa Thanh không chớp mắt, tiếp tục nhìn, hắn thấy được này 5 đạo cầu vồng ở trên màn trời đều tự tản ra cực hạn ngũ hành chi ý. Sau đó, ngũ hồng quy nhất, ngưng tụ thành một tôn ngũ hành chân thân. Chân thân này đứng ở trong thiên địa, một lần hít vào, thân thể bỗng nhiên bành trướng, hóa thành 1000 trượng cự nhân, sừng sững ở trong thiên địa, bắt đầu củng cố 4 phía những cấm chế bản nguyên phù văn. Mắt thấy vô số phù văn này, dưới tay hắn chậm rãi bình ổn dấu hiệu sụp đổ. Nhưng đúng lúc này, một thanh âm mang theo tiếng gào thét tàn bạo từ sâu trong đại địa truyền đến, một đạo hồn thân dữ tợn theo tiếng hô biến ảo. Đó là một cái hình tròn thịt cầu, trên đó chỉ có một cái con mắt thật to, lộ ra hung tàn cùng điên cuồng. Một khắc nhìn thấy con thú này, ánh mắt Hứa Thanh chợt lóe. Con thú này cùng Minh Phỉ hắn nhìn thấy bộ dáng rất là tương tự, mà tương tự nhất chính là một thân hung ý kinh thiên động địa kia. Lúc này sau khi xuất hiện, hung hồn này gắt gao nhìn chằm chằm ngũ hành chân thân trên bầu trời hành cung. Độc nhãn to lớn bên trong có tham lam chi ý chợt lóe lên, tiếp lấy xông lên mà đi. Khi đến gần, tiếng giống càng thêm bén nhọn, nhưng ngay tại nó tới gần trong nháy mắt, một cái bình tĩnh thanh âm quanh quẩn thiên địa, định, một chữ ra khỏi miệng, vạn vật đều yên tĩnh, không nhúc nhích. Hung hồn gào thét vọt tới, toàn bộ thân thể hư ảo, lại giống như bất động, bị đọng lại ở trong thiên địa. Trong độc nhãn vẫn có hung tàn, nhưng hung tàn kia cũng ngưng đọng lại. Hứa Thanh mắt nhìn như vậy, ánh mắt lộ ra kỳ mang, tiếp tục quan sát, nhìn thấy ở kia hung hồn bị đọng lại về sau, 4 phía tất cả cấm chế bản nguyên phù văn tựa như đói khát vô số năm, rốt cục nhìn thấy đồ ăn đồng dạng, điên cuồng phóng đi, vừa chui vào trong thân thể hung hồn run rẩy, thân thể tản ra u quang, tại bị thôn phệ bên trong, xuất hiện tan rã, trong mắt hung tàn cũng đều biến mất, thay vào đó là một bóng người hư ảo tại nó mắt bên trong đản sinh ra. Một bước từ trong độc mục đi ra, đứng ở giữa thiên địa, toàn thân ẩn chứa cấm chế bản nguyên chi lực bàng bạc. Một màn này, Hứa Thanh nhìn thấy tâm thần gợn sóng. Đây là tạo nên cấm chế bản nguyên chân thân. Lấy ngũ hành chân thân dụ dỗ hung hồn đến, mượn hung hồn thân thể thành đặc thù chất dinh dưỡng. Từ đó hoàn thành đáp nặn. Khi Hứa Thanh trầm ngâm, trận đáp nặn này vẫn chưa kết thúc. Cái gặp kia hắc bạch luân phiên màn trời bên trong, ban ngày chuyển hóa thành một vòng ánh nắng, thành liêu quang, chớp mắt dung nhập cái này bị bất động ở nơi đó hung hồn thể bên trong. Này hung hồn run rẩy bên trong, thân thể lần nữa co nhỏ lại một chút, kia một mắt bên trong, đi ra đệ nhị đạo thân ảnh. Thân ảnh này toàn thân tản mát ra sáng ngời quang mang, giống như mặt trời, từ cái kia độc mục bên trong đi ra sau, đứng ở cái kia cấm chế bản nguyên chân thân bên cạnh. Sau đó, còn lại đêm tối, cuốn động trong thiên địa màu đen, giống nhau dung nhập hung hồn chi thân, hung hồn run rẩy, một mắt sụp đổ, từ bên trong đi ra bộ thứ ba bản nguyên chân thân. Trong nháy mắt thân này xuất hiện, sát ý cực hạn bộc phát ra bên trong, chấn nhiếp hết thảy. Hứa Thanh gắt gao nhìn chằm chằm bản nguyên chi thân thứ ba, nội tâm dao động kịch liệt. Trong nháy mắt tiếp theo, ngũ hành chân thân cũng nhất nhất hấp thu hung hồn chi lực. Hứa Thanh lập tức nhìn ra manh mối, hồn bị xé rách về sau, lẫn nhau trong lúc đó sẽ tồn tại khát vọng một lần nữa hoàn chỉnh bản năng. Cái này bản năng sẽ hóa thành lực dẫn dắt, càng là hung hồn, dẫn dắt bản năng lại càng lớn, mượn bản năng này đến làm môi giới, khiến tất cả chân thân dùng cái này cầu nối dung hợp. Hứa Thanh cảm giác tất cả những thứ này đồng thời, từ trong hành cung kia, bốc lên một mảnh tia chớp màu đen, bỗng nhiên dựng lên, theo đó cùng xuất hiện, còn có một thanh âm lạnh như băng. Quy nhất, cơ hồ trong nháy mắt lời nói truyền ra, một cỗ thần niệm khổng lồ ầm ầm mà ra, bao phủ thiên địa, chúng thân, quy nhất, thành một hắc phát sát thân. Một cỗ cực hạn khí tức từ trong thân thể tản ra, đó là muốn hủy diệt chúng sinh, hủy thiên diệt địa, đại biểu sát lục bản nguyên lực lượng. Từ nay về sau, ngươi đem thay hình tất cả kẻ địch, truyền hủy diệt chi niệm, lục bất lợi chi hồn, ban tên lục mặc, đạo hiệu hình phạt. Một thanh âm mênh mông từ trong đại địa hành cung truyền ra. Cùng lúc đó, hình ảnh đến đây cũng kết thúc. Thế giới, tại Hứa Thanh trước mắt, trực tiếp sụp đổ. Thần niệm của hắn cũng tại thế giới tan vỡ một khắc trở về đến tiên nguyên chi địa. Trước mặt đoàn thứ hai bồ công anh hạt giống, tiêu tán ra. Đây là bát cực đạo, dung hợp quý nhất bảo quý ghi chép. Có thể nắm giữ hay không, phải xem tạo hóa của ngươi. Thanh âm của cung chủ Hạ Tiên Cung quanh quẩn trong tiên nguyên chi địa. Hứa Thanh trầm mặc, trong đầu hiện lên một màn nhìn lúc trước. Một lúc lâu sau, hắn bỗng nhiên mở miệng. Tiền bối, người kia, là ai? Hạ Tiên Cung cung chủ cũng không đáp lại Hứa Thanh vấn đề này, mà là trầm mặc một lát sau, truyền ra thanh âm trầm thấp. Có lẽ, ở thời gian, sao quang âm bên trong, ngươi có thể gặp được hắn. Các ngươi là một loại người. Ánh mắt Hứa Thanh rơi vào chỗ tiêu tán đoàn bồ công anh thứ hai. Sau một lúc lâu, nhìn về phía đoàn bồ công anh thứ nhất, thần niệm tràn vào. Một sát na tiếp theo, một bộ càng cổ xưa hình ảnh hiện ra ở Hứa Thanh trong mắt. Trong hình ảnh là một cái tướng mạo uy nghiêm trung niên tu sĩ. Hắn mặc đế bào, như nhất tộc chi tổ bị vô số tộc nhân cúng bái, kêu gọi là tiên tổ, mà giờ phút này hắn lại khom người tại một khối tàn thạch trước mặt, trên đá khắc mơ hồ đồ đằng. Đồ đằng biểu đạt là một khối vỡ vụn thành 10 phần thủy tinh, trong đó 5 phần phân biệt ẩn chứa kim mộc thủy hỏa thổ, 1 phần ẩn chứa không gian, 1 phần ẩn chứa thời gian, còn lại 3 phần không thể biết. Mà bốn phía thủy tinh có trẻ sơ sinh, có tinh thần, tựa hồ đại biểu cho sáng thế. Theo tiên tổ cúng bái, hắn từ những mảnh thủy tinh vỡ vụn kia bên trong, tựa hồ cảm ngộ ra cái gì công pháp. Rồi sau đó, đồ đằng hoàn toàn mơ hồ, không còn tồn tại. Hứa Thanh nhìn thấy tất cả những thứ này, tâm thần nhấc lên gợn sóng lớn hơn nữa. Hắn không biết vị tiên tổ kia có nhìn ra manh mối hay không, nhưng trong nháy mắt vừa rồi, hắn giống như nhìn thấy một tinh hoàn sinh ra, mà mảnh thủy tinh vỡ thành 10 phần kia ẩn chứa lực lượng, rõ ràng chính là bát cực đạo, ngọn nguồn. Hứa Thanh lẩm bẩm, trở về tiên nguyên chỉ địa. Hắn trầm mặc hồi lâu, nhắm mắt lại, thần niệm khuếch tán, bắt đầu phân tích cùng cảm ngộ chính mình chuyến đi này chứng kiến hết thảy. Thời gian trôi qua, không biết tại bồ công anh bên trong đi qua bao nhiêu năm tháng, giống như đi qua trăm ngàn năm, nhưng trên thực tế chỉ là 30 tức. Đã đến giờ, thanh âm của Hạ Tiên cung chủ truyền đến. Hứa Thanh hai mắt mở ra, mắt có ngũ hành, đứng dậy nhất bái. CVT, ai chưa đọc Tiên Nghịch và Tam Thốn Nhân Gian thì đọc bình luận để hiểu hơn về bát cực đạo à. Hết chương.